mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, Thải Điệp Nam, canh 1, thời gian trôi qua 15 phút, nhưng là đối với thống khổ vô cùng Trương Duyệt mà nói. Dường như vượt qua một thế kỷ, chính mình như là lại đã trải qua một đời dường như. Đại lượng năng lượng không được hướng nàng trên người dũng. Thẳng đến Lam Băng Thạch Lý toàn bộ năng lượng đều bị nàng thu hoàn mới thôi. Năng lượng thu hoàn sau, nàng trong cơ thể kinh mạch ở tân năng lượng sau khi trải qua khuếch đại không chỉ gấp đôi. Chờ cho nên kinh mạch đều khuếch đại, sở hữu năng lượng về tới đan điền, hối thành một mảnh màu lam hải dương, kỳ nhan sắc chạm lam thông thấu vô cùng, tựa như một viên màu lam đá quý, làm Trương Duyệt mở mắt ra khi. Toàn thân cao thấp đều bị lãnh mồ hôi ướt đẫm, ướt sũng dính vào trên da, đem nàng dáng người tất cả đều hiển lộ xuất ra, bất quá nàng cố không lên này đó, hiện tại nàng chỉ cảm thấy chính mình tinh lực dư thừa 10 phần. Tinh thần vô cùng, hận không thể lập tức đi tìm nhân đại đánh một hồi. Bất quá đây là không có khả năng chuyện, vì thế nàng ở trong tay ngưng ra một căn băng nhằm vào tường đá đánh tới. Ping, nguyên bản bóng loáng không tổn hao gì tường băng, bị băng châm đánh trúng sau xuất hiện một cái không sai biệt lắm có 10 cm thâm lỗ nhỏ đến. Này nhất kích nếu đánh ở nhân trên người, chỉ sợ muốn đi điệu nửa cái mạng, đi theo nàng lại xử cái đóng băng thuật, kia băng dày độ cư nhiên so với phía trước còn muốn hậu thượng gấp 2. Phạm vi cũng khuếch đại một vòng, như vậy thực lực cùng không thăng cấp phía trước. Quả thực chính là cách biệt một trời, tựa như Võ Lâm Lý viết, đả thông nhâm đốc nhị mạch, thực lực lớn mạnh gấp đôi dường như, Trương Duyệt xem chính mình tay, vẻ mặt vui sướng, không nghĩ tới thăng cấp sau băng hệ dị năng lợi hại như vậy. Không chỉ là như vậy, người được Lam Băng Thạch Lý năng lượng, cho dù gặp cùng giai là băng hệ dị năng giả, thực lực của ngươi hội là bọn hắn gấp đôi, Thẩm Nhiên nói. Thật sự, Trương Duyệt có chút không thể tin được Thẩm Nhiên rất là khẳng định gật gật đầu. Được đến xác định sau, Trương Duyệt liền càng cao hứng. Thật sự là quá tốt. Đúng rồi, người nghĩ như thế nào đến muốn lên sơn, còn tìm đến chỗ này. Thẩm Nhiên đem phía trước cũng muốn hỏi vấn đề hỏi. Phía trước hắn đuổi theo thời điểm phát hiện, ngọn núi này nhìn như không có gì nguy hiểm. Kỳ thật không phải. Chỗ ngồi này nguy hiểm cũng không ít, hắn đi lên khi gặp 2 lần biến dị thử tập kích. Kia biến dị thử trưởng có ra miêu lớn như vậy, nếu không là bởi vì thực lực của hắn cường đại, này biến dị thử hẳn là mới vừa thức tỉnh, nhất thời còn chưa có thích ứng thế giới này, như đổi thành người khác chỉ sợ đã chết ở chúng nó miệng hạ. Một đường an toàn tới nơi này Trương Duyệt, cũng không biết hắn gặp gỡ. Chỉ vào lại ở phi vũ bươm bướm nói, Nga, là kia chỉ thải điệp mang theo ta đến, cũng là nó dạy ta mở ra này thạch động thế nhưng có việc này. Bất quá về sau ngươi không thể còn như vậy, không rên một tiếng liền chính mình chạy, như vậy sẽ làm ta thực lo lắng, Thẩm Nhiên rất là ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là chính xác huấn nàng một câu, nói xong hướng tới nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Trương Duyệt biết chính mình phía trước làm không đối, gật gật đầu, trong lòng ấm áp, lúc này kia chỉ dẫn nàng đến bươm bướm, không lại là màu vàng. Ở Trương Duyệt đem bông tuyết thạch lý năng lượng toàn thu được trong cơ thể sau, nó liền thay đổi một cái bộ dáng. Lúc này nó, một hồi hoàng, một hồi lam, một hồi lục, lại một hồi phấn, kỳ thật hồng hoàng lam lục tử phấn hắc, 7 nhan sắc nó đều có. Nguyên lai là chỉ dài quá linh thức linh điệp chờ Thẩm Nhiên thấy rõ ràng sau. Nói, đã các ngươi hữu duyên, liền đem nàng thu đi tốt Trương Duyệt vốn cũng có ý này. Liền theo trong không gian xuất ra một quả ngân châm, ở chính mình trên ngón trỏ nhất chát, nho nhỏ đau một chút, còn có huyết châu bừng lên, kia linh điệp hình như có cảm ứng, lập tức liền bay đến nàng trên ngón trỏ hút nàng máu huyết. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.